các đám từng nhóm tràn vào bên trong Phong Vũ Các. Hàng đêm chửi mắng sỉ nhục Tiêu Lãng. Đại khái ý tứ chỉ có thể là bản thân Tiêu Lãng không hề viết văn, không biết lấy ở đâu ra được một bài thơ, lừa gạt khiến hai vị tiểu thư triệu kiến. Sau đó bắt đầu giả vờ làm thánh nhân, giả vờ này nọ. Thậm chí, có người bắt đầu chửi quanh co, nói nữ tử nơi này làm sao lại kém như vậy. Bất kỳ người nào trong Hải Thiên Các cũng tốt hơn, giỏi hơn gấp 10 lần bọn họ. Đám người đó lại bắt đầu công kích Phong Vũ Các. Tiêu Lãng ở trên tầng 2 nghe hết 2 ngày 2 đêm, cuối cùng xem như đã rõ ràng. Những kẻ có cảm tình với bên Hải Thiên Các kia cảm thấy bất mãn, phái người đến đập phá. Nhìn đám nữ tử ở tầng 2 tỏ vẻ đau khổ, bà chủ u sầu nhíu lông mày, Tiêu Lãng có chút không yên tâm. Đám vương bát đản các ngươi có mắng hắn thì cứ mắng hắn, đừng công kích những người không liên quan chứ. Đám nữ tử thanh lâu này có làm gì sai đâu. Phong Vũ Các này cho mình ở lại thì có gì sai chứ. Bản thân Tiêu Lãng có hơi say, lập tức mặc kệ tất cả nghiêng đầu về phía Thiên Tầm, vỗ mông đứng lên, hét lớn một tiếng nói, đi, buông thả huynh, bản công tử dẫn ngươi đi cưỡng hiếp nữ thần. Bà chủ vừa nghe hắn nói vậy, thân thể lập tức run lên, vị đại gia này dường như muốn đi Hải Thiên Các đập phá. Chỉ có điều quay đầu nghĩ lại, giờ phút này Hải Thiên Các để người ta đến đập phá chỗ của mình, nếu như Tiêu Lãng ra mặt hỗ trợ, đầu có thể cứng hơn một chút. Thật ra nếu có thua cũng không tính là chuyện gì, nhưng nếu thắng vậy chính kiếm bộn tiền rồi. Kết quả là bà chủ lập tức sai người ta sắp xếp một đội hình siêu mạnh. 3 chiếc xe ngựa xa hoa chạy ra khỏi Phong Vũ Các, theo nhau chạy tới Hải Thiên. Tiêu Lãng hóa thân thành công tử cuồng dã, tinh thần hưng phấn, anh tuấn bất phàm. Còn có 2 nữ tử thanh lâu với nhan sắc thượng đẳng nhất làm nha hoàn, nói rõ ý đồ tới Hải Thiên Các đập sân. Bản thân Hải Thiên Các thật ra không có ý này. Chỉ có điều các công tử văn nhân ủng hộ Hải Thiên tức giận nên chủ động ra mặt. Bọn họ cũng không tiện nói gì. Nghe nói Tiêu Lãng ra ngoài, đi về phía Hải Thiên Các. Phía bên Hải Thiên Các lập tức có hành động. Tối nay, Hải Thiên Các không có nhiều văn hào tới. Trương Thúc lập tức sai người ta mời 2 vị lại đây, chờ đợi Tiêu Lãng đến, đề phòng thật sự bị đập bãi. Tiêu Lãng vừa đi vào Hải Thiên Các cũng cảm giác có điều không ổn. Hắn cảm thấy trận thế có phần giống như Hồng Môn Yến. Khoảng 2 hàng bàn vuông đều có người ngồi đầy. Tất cả bọn họ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, giống như hắn đi tới hội văn chương vậy. Bản thân hắn tới tìm thú vui, ra mặt thay cho Phong Nguyệt Các, bởi vậy cũng không thèm để ý. Tiêu Lãng dẫn theo Thiên Tầm và 2 nha đầu tùy tiện đi vào. Khi tới trước một bàn, hắn nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng cười nói, 2 nha đầu yêu Nguyệt Liên Tinh ở đâu, còn không ra chiêu đãi khách. À, một nhóm người liếc mắt khinh thường, vị đại gia này quả nhiên đủ cuồng dã. 2 vị nữ thần thần hồn thành, ở trong mắt của hắn lại có thể là 2 nha đầu sao? Khẩu khí lớn như vậy cũng không sợ bị gió lùa vào làm cứng lưỡi của hắn hay sao? Hắn cho rằng hắn là đại văn hào Tống đại gia sao? Lập tức, một tài tử trẻ tuổi khí thịnh mở miệng, hừ hừ. 2 vị tiểu thư yêu Nguyệt Liên Tinh thân phận thế nào? Con mèo con chó cũng có thể tùy tiện gặp sao? Câu nói này có chút nặng, hiển nhiên cũng có chút châm chọc. Tiêu Lãng nghe ra được, lập tức cười dài một tiếng nói, con chó con mèo thực sự gặp không được. Nếu không các ngươi sẽ không chỉ ngồi ở đây, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, say rượu sao chép thơ. Lời công kích này của Tiêu Lãng có hơi rộng. Cây này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đã nói tất cả mọi người ở đây, nói rõ bọn họ đều là hạng người vô danh, không được 2 vị tiểu thư triệu kiến. Đừng nói ở đây có vô số tài tử văn hào tại thần hồn thành, ngay cả tại Vũ Vương Triều cũng có tiếng, sợ là người bình thường cũng không nhịn nổi cục tức này chứ. Ngay lập tức Tiêu Lãng lập tức bị tất cả bao vây. Một người văn sĩ trung niên cười lạnh một tiếng nói, ngưỡng mộ đại danh công tử cuồng giả đã lâu, là người có đại tài xưa nay hiếm có. Vì nhân là Tô Sơn khách cư sĩ Lưu Minh, muốn thỉnh giáo công tử một phen. Trường phong bất tài, bí danh vong ưu, cũng nguyện ý thỉnh công tử cuồng giá chỉ điểm một phen. Vì nhân lũ không, mấy người đứng lên, hướng về phía Tiêu Lãng phát ra lời khiêu chiến, nói rõ là muốn lấy văn ép người, tỉ thí một phen, muốn dùng khí thế ép Tiêu Lãng, đánh vào thể diện của hắn, tranh đấu một chút cho mình là cho Hải Thiên Các. Đương nhiên ngoài ra bọn họ cũng muốn khiến hai vị nữ thần trên lầu động tâm. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, nhìn vô số công tử văn khách căm phẫn sục sôi, cảm giác sao bọn họ như những con khỉ đang nhảy múa với nhau. Hắn thoáng nheo mắt lại, nghiêm túc lắng nghe mỗi người nói một câu. Mãi đến khi không còn người nói chuyện, lúc này hắn mới lắc đầu nói xong chưa? Chỉ có ý tứ này thôi sao? Muốn một đám đấu với một mình ta sao? Đến đây đi, ai sợ ai chứ? Ngày hôm nay bản công tử sẽ một mình đấu với toàn bộ văn hào thần hồn thành. Không phục thì gọi tất cả tới đây. Hôm nay ca ca ta sẽ đốn ngã tất cả các ngươi. Phì, trong miệng Thiên Tầm vừa hớp được một hớp rượu ngon toàn bộ đều phun lên trên người của một cô nương Phong Nguyệt Các. Sao hắn lại ngạc nhiên tới vậy? Vị chủ nhân này đấu văn với người ta sao? Tại sao hắn lại cảm giác giống như đang đánh nhau với một đám người vậy? Thật giống như kiếm khách phẩy tay áo, rút kiếm, sát khí lẫm liệt, căm tức nhìn một đám võ giả, muốn liều mạng với người ta. Một đám công tử bao gồm cả mấy nàng người hầu cũng phun rượu ngon trong miệng ra. Vị đại gia này quá hùng hồ chứ. Một mình đấu với tất cả văn hào toàn thành sao? Thần hồn thành là nơi thế nào? Ngoại trừ Thiên Vũ thành có nhiều văn hào nhất, nơi này có 4 tiểu gia, 5 tài tử, chỉ đứng sau đại văn hào Tống đại gia. Từ xưa tới nay võ không có đứng nhì, văn không có đứng nhất. Hắn lại dám nói một người dùng lực ép tất cả văn hào toàn thành sao? Một tiếng vỗ tay vang lên, kéo tâm tư của mọi người trở lại. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút. Tiêu Lãng cũng nhìn về phía tiếng vỗ tay. Mọi người liền nhìn thấy một thân ảnh từ trên tầng 2 chậm rãi đi xuống. Thân ảnh này vừa xuất hiện, nhất thời ánh mắt mọi người đều sáng lên. Ánh mắt Tiêu Lãng cũng sáng lên. Ánh mắt Thiên Tầm nóng rực tưởng chừng như có thể hòa tan cả băng tuyết. Dáng người yểu điệu, làn da trắng hơn tuyết, từng bước nhẹ nhàng, thướt tha đa tình. Khuôn mặt của nữ tử này bị tấm lụa mỏng hoàn toàn che khuất, nhưng chỉ riêng tư thái đã có thể khiến người ta say đắm. Những nữ tử Tiêu Lãng từng gặp, ngoại trừ Vân Tử Sam và Đông Phương Hồng Đậu ra, chỉ có nữ tử trước mắt này có dáng vẻ xinh đẹp như tiên. Nữ tử coi trọng nhất chính là khí chất. Nếu như nói Đông Phương Hồng Đậu là một đóa hoa hồng, Vân Tử Sam là một đóa hoa mẫu đơn, như vậy nữ tử trước mắt này chính là một đóa cây thược dược, mùi thơm ngát, mê người. Cẩm Tiên Yêu Nguyệt, quả nhiên có chút khí chất của nữ thần. Tiêu Lãng âm thầm gật đầu. Ngày ấy không nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua, không nghĩ tới nữ tử này vẫn tính là có nhan sắc thượng đẳng, thật sự không hổ danh với danh hiệu Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhìn Tiêu Lãng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đôi mắt long lanh ánh nước có ý cười. Nàng đi tới một chiếc bàn vuông, ngồi xuống, duỗi hai bàn tay như ngọc ra, nâng một chén rượu về phía Tiêu Lãng, sau đó ngửa cổ mở miếng uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, nàng cất tiếng nói thánh thót rung động lòng người, giống như trăm chim hót vang. Công tử cuồng dã, Yêu Nguyệt xin kính chào. Nghe nói công tử muốn một mình ép văn hào toàn thành, Yêu Nguyệt không nhịn được xuống xem náo nhiệt một chút. Công tử sẽ không để tâm chứ? Nhà đầu này là nhân lúc loạn tới tưới dầu vào lửa. Tiêu Lãng hít mắt lại, không chút kiêng kỵ lướt mắt nhìn loạn trên người Yêu Nguyệt, nhưng không nói chuyện. Hắn cứ cười hít mắt, tỏ ra tùy ý không tôn trọng nữ thần như vậy, khiến đám công tử nhìn thấy đều tái cả mặt lại. Bộ dạng bọn họ nhìn Yêu Nguyệt có chút lúng túng, đang chuẩn bị nói chuyện, chợt Tiêu Lãng lại đột nhiên gật đầu nói, chú ý, đúng là không nhỏ cho lắm. Chỉ có điều nếu tiểu thư trình diện, như vậy đặt chút tiền đặt cược chứ. Nếu như tối nay ta thắng mọi người ở đây, không biết bỉ nhân có thể lên tầng ngủ say một đêm hay không? Nhiệt độ bên trong đại sảnh nhất thời trực tiếp tăng vọt. Vô số người trong cơn giận dữ, sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm. Tiêu Lãng làm vậy rõ ràng là không tôn trọng nữ thần. Hai vị tiểu thư băng thanh ngọc khiết, cho dù là Tống đại gia công tử Tống Tiểu Ngư cũng chỉ tới ngồi với các nàng một lúc. Vậy mà kẻ cuồng đồ này lại muốn ngủ một đêm. Hắn coi nơi này là Phong Vũ Các chắc. Yêu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại cuồng dã như vậy. Điều này cũng làm cho nàng có phần không chống đỡ được. Tại sao hai người bọn họ có thân phận vượt trội như vậy? Cũng bởi vì hai người chưa bao giờ phát sinh quan hệ mờ ám với nam tử. Nhưng một khi hai nàng không còn băng thanh ngọc khiết nữa, địa vị của hai người sẽ lập tức giảm xuống, tuyệt đối không thể như hiện tại được nữa. Chỉ có điều khi đối mặt với ánh mắt nóng rực của Tiêu Lãng, Yêu Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng, công tử cuồng dã và Văn Hào toàn thành đánh cược, Yêu Nguyệt chỉ muốn đến xem một chút. Yêu cầu này không tính là quá đáng chứ? Vì sao công tử lại muốn ngọn lửa chiến tranh liên lụy đến trên người tiểu nữ vậy? Ha ha! Tiêu Lãng cười dài một tiếng, không nhìn Yêu Nguyệt nữa, trong lòng lại cảm thấy nhàm chán vô vị. Yêu Nguyệt này không dám tham chiến, lại còn không quên gây xích mích. Tiêu Lãng hận nhất là loại nữ tử có tâm cơ như vậy. Hắn lập tức cười lạnh hai tiếng nói, Hải Thiên Các này của các ngươi quả nhiên không thú vị. Thôi, thôi, chúng ta đi thôi. Phong Nguyệt Các chơi vẫn vui hơn. Nhìn thấy Tiêu Lãng lại đứng lên, dẫn người đi ra ngoài. Lần này đừng nói là những Văn Hào công tử, ngay cả trưởng quỹ Trương Thúc cũng nổi giận. Tiêu Lãng coi nơi này là chỗ nào chứ? Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trương Thúc lạnh lùng mở miệng, công tử cuồng dã cứ đi như thế sao? Không để lại ít đồ, khiến mọi người chịu phục sao? Hoặc là công tử bái phục chịu thua? Nhìn từng đôi mắt cực kỳ oán giận, nhìn khuôn mặt Yêu Nguyệt tươi cười của trong mơ hồ có chút nổi giận, Tiêu Lãng cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn về phía hai nữ tử phía bên Phong Nguyệt Các, cười nhạt nói, một người nghiền mực, một người viết, cho đám người kia nhìn thấy tác phẩm tùy ý của bản công tử ta. Hai nữ tử bên Phong Vũ Các lập tức thực hiện, sau đó nhìn Tiêu Lãng, chờ đợi vị công tử cuồng dã này. Rượu đến, Tiêu Lãng gầm thét một tiếng. Thiên Tầm dùng một tay lấy một vò rượu bên cạnh ném qua. Tiêu Lãng vừa uống ừng ực, vừa lớn tiếng đọc, lầu cao gió thổi hiu hiu, nhìn cảnh xuân sầu, phía chân trời ảm đạm trong ánh tà dương. Sắc cỏ mờ sương, không nói một lời nào ai hiểu ý Trường An đường cổ ngựa dề già liễu cao rộn tiếng ve ca cánh chim bay xế chiều gió thu trên đồng nội mắt dõi bốn phía xa mây trôi không tung tích ngày trước nay còn đâu. Bạn rượu đã tan bớt hứng thú cũng chẳng còn đâu giống với lúc xưa khi chiều xuống vén rèm ngắm cảnh dưới đỉnh nước liền trời. Biết người đã vì ta làm cửa sổ ướt xanh hồng còn nhớ mái nhà bên vách núi nghiêng gối nhìn mưa bụi giang nam cánh không mịt mờ trên không nghe được tiếng của người say sắc núi như có như không ngàn dặm biển trong xanh bỗng nhiên vừa nổi sóng đợt sóng bạc cuộn trào. Công tử Lan Đài cười chịu đựng tiếng sáo trang sinh cũng chào thua vừa vặn tranh hơn thua đạo hữu một chút khí tức cuồn cuộn ngàn dặm gió thổi mạnh. Mấy lúc có trăng sáng, nâng chén hỏi trời xanh. Không biết trên trời kia đêm nay là đêm nào ta muốn cưỡi gió bay lên lại sợ lầu Quỳnh Điện Ngọc nơi cao quá lạnh lẽo. Chỉ có thể nhìn bóng lay cách biệt với nhân gian. Trăng quanh gác tía cúi xuống cửa son dòm kẻ thao thức chẳng nên ân hận chờ lúc trăng tròn. Người có vui, buồn, ly, hợp trăng có mờ, tỏ, đầy, với việc xưa này khó vẹn toàn chỉ mong người trường cửu ngàn dặm cộng thiền quyên. Lúc xuân tới thảm lục sầu hồng lòng đầy trống trải mặt trời lên cao oanh luồn nhánh liễu còn nằm trong chăn thơm. Đối với Tiêu Lãng, làm thơ làm từ không phải rất đơn giản sao? Một vò rượu uống xong, mực đã dùng hết nửa. Tiêu Lãng cũng không nhớ rõ mình ngâm nga bao nhiêu bài thơ nổi danh thiên cổ. 30 bài, 50 bài, 100 bài. Ngược lại cuối cùng lại mơ mơ màng màng say ngất. Trước lúc mê man, hắn ngờ ngợ có thể thấy được đám tài tử Văn Hào, tuyệt thế công tử trong cả sảnh đường biến thành một đám ngu si, trợn mắt há hốc mồm chấn động toàn thân, miệng có thể nuốt xuống một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà. Sắc mặt Thiên Tầm rất phức tạp, nhìn mỏ ích người ngây ngốc như đám gà. Hắn cảm giác từ lòng bàn chân chợt có hơi lạnh dâng lên. Lần này Tiêu Lãng dường như chơi có chút quá. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 343. Hàng xóm lần này Tiêu Lãng thực sự đùa quá trớn, cũng dọa khiến vô số người thiếu chút nữa thì ngây dại. Hắn làm một hơi 80 bài thơ, hơn nữa mỗi một bài đều là tác phẩm truyền thế. Tùy tiện lấy ra một bài cũng có thể đều thuấn sát văn hào tài tử ở đây. Một hơi 80 bài, hoàn toàn khiến người ở đây sợ tới mức choáng váng. Thiên Tầm dẫn theo Tiêu Lãng và hai nữ tử Phong Nguyệt các thân thể đang kích động nhanh chóng rời đi. Mọi người vẫn lặng lẽ chìm trong vô số những bài thơ tuyệt thế không thể tự thoát ra được. Cũng không để ý thấy đám người Thiên Tầm rời đi. Vô số người buồn bã rời đi. Vô số người ngửa mặt lên trời thở dài. Vô số người xấu hổ không bằng. Yêu Nguyệt lặng lẽ lên tầng đánh đàn suốt một đêm. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp toàn thành. Tứ đại văn hào, năm đại tài tử thần hồn thành cũng bối rối. Lập tức người ta sai khoái mã đem những bài thơ này truyền tới Thiên Vũ Thành. Hiện tại đã đưa lên cho Hoàng hậu nương nương người yêu thơ từ nhất, cùng với đại văn hào Tống Đại Gia. Cả đời Tống Đại Gia làm được 32 bài thơ danh chấn thiên hạ. Tiêu Lãng một đêm làm 80 bài. Mỗi một bài đều tuyệt vời hơn những bài thơ của Tống Đại Gia. Cái tát này của Tiêu Lãng có chút nặng. Không chỉ đánh vào mặt người ở thần hồn thành, còn đánh vào mặt Tống Đại Gia và toàn bộ văn nhân Vũ Vương Triều Văn. Mà trong lúc nửa đêm, còn có một tin tức giống như sét đánh nửa đêm truyền khắp toàn thành. Công tử cuồng dã là do một người hóa thân thành, đó chính là thiếu niên chiến vương triều, hầu Tiêu Lãng. Hơn nữa giờ phút này đan điền Tiêu Lãng đã bị hủy, biến thành phế nhân. Không biết là người nào truyền tin tức kia ra, chỉ có điều nó giống như tia chớp truyền khắp toàn thành, tiếp tục truyền khắp Vũ Vương Triều, giống như tia chớp giữa trời đêm phá vỡ bầu trời đại lục. Tin tức Tiêu Lãng không chết thật ra không thể gạt được người có tâm. Dù sao thần hồn thành có mấy đại gia tộc siêu cấp cổ xưa, nếu bọn họ thật lòng muốn điều tra, sẽ vô cùng dễ dàng tra ra được. Mà biểu hiện của Tiêu Lãng tối nay hiển nhiên khiến rất nhiều người tối tăm mặt mũi. Tin tức kia lập tức bị truyền ra cũng rất dễ giải thích. Chỉ một ngày, trong khi Tiêu Lãng vẫn không chưa tỉnh táo, tin tức này đã truyền khắp đại lục. Đại lục đều xôn xao bàn tán. Tiêu Lãng là ai? Đây chính là đối tượng bị hai đại vương triều Chiến Vương Triều và Huyết Vương Triều truy nã. Thi thể của hoàng tử Huyết Vương Triều còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tiêu Lãng ở Tuyết Hoang Thành tức giận mắng Vân Tử Sam một câu như vậy, đến nay đã truyền tới tai mọi người. Tiêu Lãng chết, không có chuyện gì. Hắn không chết mới là chuyện lớn. Vấn đề này cũng liên quan đến mặt mũi của hai đại vương triều. Vấn đề mặt mũi có thể lớn có thể nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, mặt mũi không bằng một cái bánh nướng. Đối với nhân vật lớn mà nói, mặt mũi chính là mạng. Đối với một vương triều mà nói, mặt mũi lại đủ khiến vô số người động sát tâm. Thần hồn thành là nơi an toàn nhất trong toàn đại lục. Điều này không sai. Vấn đề là ngươi cũng quá lớn lối chứ. Lặng lẽ hóa thân sống cuộc sống của ngươi không phải là ổn sao? Tiêu Phủ Đồ đã đi, ngươi còn biến thành phế nhân, lại rêu rao như vậy. Gây huyên náo khiến dư luận thần hồn thành xôn xao. Điều này không phải là muốn mình chết sao? Tổ chức sát thủ ngầm đại lục có thể có bao nhiêu người? Cho dù tùy tiện xuất động mấy tử sĩ, giết chết ngươi lại tự sát, thành chủ thần hồn thành có thể vì ngươi mà nổi trận lôi đình sao? Mà thân phận của Tiêu Lãng từ trong thần hồn thành truyền ra, lại đột ngột như vậy, việc này không cần phải nói. Phía bên thần hồn thành hiển nhiên cũng có chút bất mãn, cũng cho thấy người thần hồn thành bất kể loại thái độ nào đó. Huyết đế mới của Huyết Vương Triều suốt đêm triệu tập 3 người huyết y, huyết nô, huyết tắc, bí mật âm mưu bàn bạc suốt một đêm. 3 người lại được gọi lên Huyết Phong Sơn, tông chủ Huyết Tông tự mình căn dặn, nhất định phải lấy đầu của Tiêu Lãng. Vân Tử Sam ở trong Tử Sam các ngồi một đêm. Ngày thứ hai hắn triệu tập Hoàng thất ám vệ, hạ một mật chỉ, kèm theo mấy chục bài thơ tuyệt phẩm truyền thế do Tiêu Lãng làm. Toàn bộ đại lục lại gió nổi mây phun. Trong thế giới ngầm, đầu Tiêu Lãng đã được ra giá trên trời. Toàn bộ đại lục lại một lần chấn động vì Tiêu Lãng. Vào đêm thứ hai, Tiêu Lãng đúng lúc tỉnh lại. Hắn dường như đã ngủ sai giờ tới thất điên bát đảo. Chỉ có điều sau khi tỉnh lại, hắn lập tức nhận được tin tức. thân phận của hắn đã bị truyền đi khắp nơi. Ngay cả người làm công trong Phong Vũ Các cũng biết hắn chính là Tiêu Lãng, Tiêu công tử đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Tầm gấp như lửa cháy đến nơi, Tiêu Lãng lại giống như lã vọng buông cần, hoàn toàn không lo lắng sợ sệt, tiếp tục ăn uống thỏa thuê, ăn tốt uống tốt. Kỳ thực trước khi hắn đến Thanh Lâu bao trọn, hắn đã biết thân phận sẽ bại lộ. Bây giờ đối với hắn mà nói, bại lộ hay không bại lộ không có gì khác nhau. Hắn thậm chí còn hy vọng được chết. Như vậy tiếp theo hắn có thể được giải thoát hoàn toàn. Chỉ có điều nếu bại lộ, vậy không cần thiết ở lại trong Thanh Lâu này nữa. Dù sao sát thủ có thể sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nếu làm liên lụy tới một đám nữ tử Thanh Lâu, hắn cũng không yên tâm. Chơi cũng chơi đủ rồi, hắn dẫn theo Thiên Tầm không một lời giải thích, trở lại trong nhà Tiêu Phủ Đồ, đang đợi Thanh Minh tìm tới cửa, hoặc là đợi kẻ thù xông tới cửa. Đằng Thảo thường thích ẩn nấp trong lòng đất. Tuy rằng Tiêu Lãng không có huyền khí, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng. Đằng Thảo thường tra xét động tĩnh xung quanh. Một khi có người tới gần, nếu như không thể địch lại được, nó sẽ lựa chọn kéo Thiên Tầm vào trong lòng đất để bảo vệ. Mục tiêu của kẻ địch là nó. Chỉ cần nó chết, Thiên Tầm sẽ an toàn. Chờ đợi vài ngày, Thanh Minh không tới, kẻ địch cũng không tới, nhưng lại có một hàng xóm tới. Một thiếu phụ xinh đẹp dẫn theo một thiếu nữ áo vàng đến ở nhà bên cạnh. Chào hai vị công tử, ta tên là Mộc Phỉ, đây là cháu gái của ta Mộc Tiểu Yêu. Chúng ta mới vừa đến Thần Hồn Thành, sau này chúng ta chính là hàng xóm, mong mọi người giúp đỡ chiếu cố nhiều hơn. Phỉ thiếu phụ hiển nhiên giống như rất quen thuộc, ngày thứ nhất vào ở đã cố ý dẫn theo thiếu nữ áo vàng đến đây thăm hỏi Tiêu Lãng và Thiên Tầm. Sau đó nàng lắc lắc cái mông đầy đặn ở trước mặt Thiên Tầm, uống một hớp nước, sau đó dưới con mắt đề phòng của Tiêu Lãng rời đi. Ánh mắt thiếu nữ áo vàng trong sáng giống như một đầm nước, chỉ thản nhiên nhìn Tiêu Lãng một chút, không nói một lời rời đi. Chuyện xảy ra thật khác thường, Tiêu Lãng đương nhiên sẽ cho rằng hai nữ tử đột nhiên xuất hiện này là sát thủ. Chỉ có điều hai người không động thủ, Tiêu Lãng cũng không có hành động nào khác. Quan trọng nhất là sâu thẳm trong lòng hắn có cảm giác, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của thiếu phụ tên Mộc Phỉ kia, chứ đừng nói là hiện tại. Cho dù thêm cả Thiên Tầm cũng chỉ là chờ chết. Chuyện càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Ngay đêm đó Tiêu Lãng rõ ràng thông qua Thảo Đằng cảm giác được có mấy tên thích khách vọt vào trong nhà mình, nhưng ngay sau đó bọn chúng đột ngột biến mất. Mấy đêm sau đó tình cảnh tương tự lại xuất hiện. Những thích khách này lộ ra sát khí lạnh lẽo, không thể nào là giả vờ. Nhưng những người này vừa lộ ra sát khí lại đột ngột biến mất, không thấy hình bóng. Ngay cả Thảo Đằng cũng không thể tra xét được. Tiêu Lãng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao trong Thần Hồn Thành không có người đến tìm mình. Chỉ có điều hắn cũng lười quản. Hắn và Thiên Tầm bắt đầu ở trong sân, trở lại những ngày tháng uống rượu, hứng gió biển, phơi nắng, ngắm trăng sao. Điểm không giống chính là mấy ngày nay vào thời điểm sáng sớm và hoàng hôn, trong nhà bên cạnh sẽ vọng tới tiếng đàn. Tiếng đàn rất êm tai. Thật ra cả đời Tiêu Lãng và Thiên Tầm chưa từng nghe qua tiếng đàn dễ nghe như vậy. Hai người đều nghe như mê như say. Mỗi ngày ngoại trừ đờ ra, chính là thêm một chuyện, nghe cầm. Tiếng đàn này dường như có loại ma lực nào đó, có thể làm cho Tiêu Lãng và Thiên Tầm cảm thấy trong lòng trở nên an tĩnh. Đặc biệt là Tiêu Lãng, hắn cảm giác khi chìm đắm trong tiếng đàn này, đau khổ và dãy rủa trong đầu hắn sẽ được loại trừ toàn bộ. Giờ phút này trong đầu hắn sẽ trở nên cực kỳ trong sáng, dường như trở lại khi còn bé. Cảm giác được Tiêu Thanh Y ôm vào trong ngực, thật ấm áp, rất ấm áp. Ngày thứ năm, Tiêu Lãng và Thiên Tầm rốt cuộc gặp quỷ. Vào lúc hoàng hôn, hắn và Thiên Tầm ở trong sân nghe tiếng đàn khe khẽ vọng tới, tâm thần kỳ ảo, chìm đắm trong một trạng thái kỳ lạ. Sau đó hai người lại quỷ thần xui khiến tự động bắt đầu ngồi vận chuyển huyền khí. Huyền khí trong thân thể Thiên Tầm đột nhiên tăng tốc độ gấp 5 lần, khiến hắn sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Mà đan điền của Tiêu Lãng bị phế bỏ, lại nhanh chóng tụ tập không ít huyền khí bên trong gân mạch. Sau đó huyền khí trong gân mạch lại chủ động bắt đầu xông tới. Hắn đột nhiên bắt đầu tu luyện thiên ma luyện thể. Sau đó Thảo Đằng chủ động hộ thể, hắn lại một lần nữa đi tới bên trong không gian hư vô kia, không ra được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, Chiến Kỷ Thiên Ma. Sau khi Tiêu Lãng tiến vào không gian hư vô kia, tiếng đàn đột ngột ngừng lại. Huyền khí của Thiên Tầm đang tăng lên cũng ngừng lại. Chỉ có điều thân thể Tiêu Lãng vẫn tự động vận chuyển Thiên Ma luyện thể. Thảo Đằng không ngừng chủ động trị liệu cho hắn. Ý thức của hắn giống hệt như lần trước khi ở trong lòng đất huyết vương triều, tiến vào trong không gian hư vô kia không ra được. Ai, tiểu thư? Tiểu thư tội gì phải làm vậy chứ? Trong sân nhà bên cạnh, Phỉ Di lại khe khẽ thở dài. Nhìn sắc mặt Mộc Tiểu Yêu có phần trắng bệch, ngồi trong sân, nàng nói, vì một nhân vật nhỏ, lại vận dụng huyễn linh cầm. Hơn nữa cho dù để Tiêu Lãng tiến vào thiên ma không gian hư vô thì có thể làm được gì? Hắn có khả năng tìm hiểu được chiến kỹ thiên ma sau. Lùi lại 10.000 bước mà nói, cho dù hắn tập được chiến kỹ thiên ma thì có thể làm được gì? Trên thế giới này, người tu luyện chiến kỹ thiên ma, có ai có thể vượt qua 7 lần tâm ma? Cuối cùng hắn còn không phải chỉ còn một con đường chết sao? Như vậy có ý nghĩa sao? Mộc Tiểu Yêu mặc một bộ trang phục nữ tử bình thường màu vàng, đang ngồi lặng lự giống như một tiên tử không dính khói bụi trần gian. Đối mặt với lời nghi ngờ chất vấn của Phỉ Di lại không giải thích, chỉ cười nhạt nói, hắn có thể học chiến kỹ thiên ma hay không? Cuối cùng có thể vượt qua bao nhiêu lần tâm ma? Có thể sống được bao nhiêu năm? Điều đó có liên quan gì đến ta? Ta chỉ đang giúp ca ca báo ân, cho hắn một hy vọng sống sót. Chỉ thế mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn Phỉ Di không có lời nào chống đỡ. Nàng đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên, cũng biết tính tình tiểu thư cổ quái, thích một mình hành động. Xưa nay tiểu thư làm việc đều theo ý của mình, không thèm để ý ánh mắt người trong thế gian. Cũng có lẽ chính vì tính cách nàng như vậy, mới có thể tạo thành một loại khí chất phiêu dật xuất trần như vậy, mới có thể làm cho vô số công tử tuyệt thế điên cuồng. Mộc Tiểu Yêu không nhìn ánh mắt phức tạp của Phỉ Di, hờ hững thu hồi một chiếc trường cầm màu xanh nhạt, xoay người trở về phòng. Ồ, huyền khí của ta lại tăng nhanh như vậy sao? Đã đạt tới chiến tôn trung giai, không thể tin nổi. Sân bên này yên tĩnh, trong sân bên kia lại truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Thiên Tầm. Thần hồn của Thiên Tầm là địa giai, tốc độ tu luyện của hắn có hơi chậm một chút. Một năm trước hắn đã đột phá cảnh giới chiến tôn, nhưng hắn tu luyện một năm vẫn không đột phá tới chiến tôn trung giai. Giờ phút này mới chỉ một hai canh giờ, không ngờ huyền khí đột nhiên tăng mạnh, thoáng một chút đã đạt được chiến tôn trung giai. Hả? Công tử lại đang tu luyện thiên ma luyện thể sao? Đan điền của công tử đã bị phế, làm sao có thể tu luyện được? Thiên Tầm cảm khái vài tiếng, nhìn thấy Tiêu Lãng ngửa mặt nằm trên mặt đất, thân thể bắp thịt run lên một cái, dáng vẻ rõ ràng cho thấy đang tu luyện thiên ma luyện thể, càng kinh ngạc nghi ngờ hơn. Chuyện khiến Thiên Tầm khiếp sợ hơn vẫn ở phía sau. Tiêu Lãng lại không ngừng tu luyện thiên ma luyện thể, mà Thảo Đằng cứ cách một canh giờ sẽ chủ động phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục, bao vây xung quanh hắn. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba Tiêu Lãng vẫn chưa tỉnh lại. Lần này lại khiến Thiên Tầm cảm thấy lo lắng. Chỉ có điều hắn gọi Tiêu Lãng thế nào cũng không tỉnh. Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi chờ Tiêu Lãng tự động tỉnh lại. Còn có một chuyện kỳ quái khác. Thân phận Tiêu Lãng rõ ràng đã bị lộ. Nhà này mấy ngày nay lại không có người nào đến thăm, cũng không có một sát thủ thích khách tìm tới cửa. Điều này không bình thường. Điều này rất tà môn. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng ở trong tình trạng như vậy, Thiên Tầm không dám ra ngoài tra xét, chỉ có thể ở trong sân bảo vệ Tiêu Lãng, chờ đợi hắn tỉnh táo lại. Mà mỗi khi vào thời điểm sáng sớm và hoàng hôn, trong sân nhà bên cạnh, tiếng đàn tuyệt vời kia sẽ lại vang lên, khiến Thiên Tầm như mê như say. Chỉ có điều Thiên Tầm cũng không dám khiến mình hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Hắn rất sợ mình lại đột nhiên bắt đầu tu luyện, không có thời gian chăm sóc để ý tới Tiêu Lãng. Trên thực tế, chuyện trong nhà này, không chỉ có một mình Thiên Tầm cảm giác tà môn, toàn bộ thần hồn thành đều cảm giác tà môn. Gần đây dưới sự đồng ý ngầm của mấy người trong thần hồn thành, có bao nhiêu thích khách ngấm ngầm đi vào. Chút chuyện như vậy, các gia tộc siêu cấp trong thành đều biết được rõ ràng. Vô số tổ chức sát thủ trong thế giới ngầm đều phái thích khách ra. Vân Tử Sam và Huyết Vương Triều âm thầm tuyên bố treo giải thưởng, chuẩn bị ám sát Tiêu Lãng. Thậm chí bên trong Vân Gia và Huyết Tông đều lén lút phái ra mấy tử sĩ chiến vương đỉnh phong, tới thần hồn thành. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Lãng chắc chắn phải chết. Bởi vì bản thân hắn là phế nhân, thực lực thiên tầm chỉ có cảnh giới chiến tôn. Đám người Tiêu Phù Đồ đã đi, Tiêu Lãng ở trong ba đại vương triều không người tiếp đón. Cho dù có mấy gia tộc trong chiến vương triều có quan hệ không tệ với Tiêu Lãng, nhưng giờ phút này bọn họ dám mạo hiểm trước sự tức giận của Vân Gia lặng lẽ ra tay bảo vệ Tiêu Lãng sao? Cho nên người thần hồn thành cho rằng Tiêu Lãng chắc chắn phải chết. Cho nên tuy rằng Tiêu Lãng trong một đêm làm mấy chục bài thơ, khiến văn đàn phải kinh hãi, nhưng không có người nào dám đi thăm viếng hắn. Bởi vì một người chết, không có gì tốt để viếng thăm. Kết quả, chuyện kỳ quái xuất hiện. Đã 10 ngày qua, Tiêu Lãng vẫn may mắn sống sót. Mà vô số thích khách lại giống như con thiêu thân, chỉ cần tới gần trong sân nhà Tiêu Lãng sẽ đột ngột biến mất. Ngay đêm qua, sau khi một tên thích khách có tiếng trong giới sát thủ biến mất, rốt cuộc đã khiến cường giả và các nhân vật lớn trong thành đều phải kinh hãi. Bởi vì thực lực sát thủ này chung quy đã đạt đến chiến hoàng trung giai. Chiến hoàng trung giai bị giết không tính là chuyện lớn. Vấn đề là một chiến hoàng trung giai, còn là cường giả tinh thông ám sát lại chết không một tiếng động. Điều này vẫn quá kinh khủng. Đêm qua cường giả trong thành, bao gồm phó thành chủ Già Khôn cũng không cảm giác được một chút chấn động chiến đấu nào. Xác định, tại tầng cao nhất thần hồn các, trong tay Già Khôn đang nghịch một chiếc nhẫn ngọc tuyệt đẹp, hững hờ nhìn về phía một tên thần sư hỏi. Tên thần sư kia cả người bao phủ bên trong áo bào đen, lập tức cung kính đáp lại, đại nhân, tổ chức Đoạn Nhận vừa mới nói, kim bài sợi tơ liên kết với linh hồn thích khách Long Mã của bọn họ đã vỡ. Chân mày Già Khôn cau lại, lộ ra một sự kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ồ, thiếu phụ họ Phỉ kia thật sự mạnh như vậy sao? Nàng lại có thể ở ngay dưới mắt ta, giết chết một tên chiến hoàng không một tiếng động như vậy sao? Mộc Phỉ và Mộc Tiểu Yêu đột ngột xuất hiện ở trong thành. Hơn nữa thiếu phụ xinh đẹp Mộc Phỉ này, cho dù cái người mù đều có thể nhìn ra được nàng không tầm thường. Thần hồn thành là địa bàn của thần hồn các. Bất kỳ động tĩnh nào ở trong thành đều không thể gạt được Già Khôn. Cho nên Già Khôn có thể đoán được chuyện như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Thần sư thấy Già Khôn trầm ngâm không nói gì, hắn nhỏ giọng xin chỉ thị, đại nhân, nếu không để người của chúng ta tia én vào thử xem. Không được. Già Khôn quả quyết cự tuyệt nói, trước khi đại nhân trở về, không thể vọng động. Thiếu phụ Mộc Phỉ này lại nắm giữ khả năng thần thông như thế, còn xuất hiện quỷ dị như vậy, hẳn là từ bên kia biển thần hồn. Một khi xử lý không tốt, sẽ xảy ra chuyện lớn. Truyền lời ta nói ra ngoài, bảo tất cả mọi người không được có hành động nào khác lạ. Trước khi đại nhân trở về, ta không hy vọng trong thành còn có người nào gây sự. Ai dám lại làm loạn, giết chết không cần luận tội. Lời Già Khôn nói vừa được truyền ra ngoài, trong thành liền yên tĩnh lại một chút. Những thích khách ẩn nấp tiến vào cũng không dám có hành động gì khác thường. Theo một ý nghĩa nào đó, Già Khôn có thể đại biểu thành chủ thần hồn thành. Mà lời thành chủ thần hồn thành nói, ngay cả Vân Phi Dương cũng không dám chống lại. Vậy còn ai dám làm càn? Sau nửa tháng, cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã tỉnh lại. Điều khiến Thiên Tầm càng vui mừng như điên hơn chính là, sau khi Tiêu Lãng mở mắt ra, trong con mắt lại xuất hiện một chút thần thái. Đó là thần thái phấn khởi đã lâu không thấy. Chiến kỹ Thiên Ma. Trong không gian hư vô kia thậm chí có một bộ tâm pháp Thiên Ma luyện thể sao? Phối hợp với Thiên Ma luyện thể, lại biến thành chiến kỹ Thiên Ma sao? Tiêu Lãng không để ý đến Thiên Tầm, dường như vẫn chìm đắm ở trong không gian hư vô. Bản thân giống như người thần kinh thì thào tự nói, trên chiến kỹ Thiên Ma này nói, chỉ dựa vào sức lực có thể đạt được thực lực cường đại hủy thiên diệt địa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Bên trong đất trời thật có thần thông bá đạo như vậy sao? đây chẳng lẽ là kỹ năng chiến đấu của cổ thần? Đáng tiếc ta ở bên trong lâu như vậy, lại chỉ cảm ngộ được 3 câu tâm pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, không gian hư vô truyền đạo. Tuy rằng nhận được 3 câu tâm pháp, nhưng Tiêu Lãng dường như không chút để ý, bởi vì hắn không xác định có thể còn tiến vào trong không gian hư vô kia nữa, tiếp tục tìm hiểu tâm pháp thiên ma nữa hay không. Trái lại hắn cảm thấy có chút hứng thú đối với hai vị nữ tử ở nhà bên cạnh. Nói chính xác hơn, hắn cảm thấy có hứng thú đối với thiếu nữ áo vàng tên là Mộc Tiểu Yêu kia. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Không cần dùng mắt để xem, trong đầu hắn có thể chủ động hiện lên hình ảnh một thiếu nữ áo vàng ở trong sân đánh đàn. Loại hình ảnh này rất đẹp, thật khiến lòng người ấm áp, làm cho người ta đột nhiên cảm thấy thoải mái. Hình ảnh này có thể làm cho buồn bực, rối loạn trong lòng hắn lắng xuống. Hơn nữa trong tiếng đàn dường như chứa đựng một loại lực lượng thần kỳ nào đó, có thể khiến sâu trong tâm linh của hắn nảy sinh một loại ý chí tiến lên ngày càng mạnh mẽ. Đây là lực lượng thần kỳ kiểu gì vậy? Thiếu nữ này lại âm thầm trợ giúp mình sao? Còn có những thích khách đột nhiên biến mất nữa. Tất cả những điều hết sức quỷ dị như vậy khiến Tiêu Lãng vốn không quan tâm, không thèm để ý tới tất cả mọi chuyện, định trầm luân chợt nổi lên một chút hiếu kỳ. Mà lòng hiếu kỳ này giống như một mầm xanh mọc lên từ trong băng tuyết, khiến trong lòng hắn đang cô đơn, mơ hồ có chút dấu hiệu sống lại, cũng khiến trong mắt hắn có chút thần thái. Sau khi Tiêu Lãng tỉnh lại, hắn không tiếp tục uống rượu cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ lặng lặng ngồi ở trong sân, chờ đợi tiếng đàn lại vang lên. Hắn muốn nghiệm chứng suy đoán nào đó ở trong lòng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, tiếng đàn lại đúng giờ vang lên. Tiêu Lãng nhắm hai mắt lại, tâm thần bay theo tiếng đàn. Cũng không lâu lắm, ý thức của hắn lại đi tới không gian hư vô tối tăm kia. Tinh thần của hắn nhất thời chấn động. Hắn xác định một việc. Nếu như nói lần đầu tiên khi hắn ở trong lòng đất huyết vương triều tiến vào không gian hư vô này là sự trùng hợp, như vậy lần thứ hai tuyệt đối là do thiếu nữ áo vàng này cố ý dùng tiếng đàn đưa mình đi vào. Hiện tại chính là lần thứ ba hắn tiến vào không gian hư vô này. Điều này không phải là sự trùng hợp nữa. Trong không gian hư vô, cái gì cũng vô dụng, chỉ thấy một màu đen như mực. Nhưng ở lâu bên trong, sẽ chủ động hiện lên mấy chục câu chữ. Những câu chữ này chúc chắc khó hiểu. Lần trước Tiêu Lãng ở lại bên trong suốt 10 ngày, mới biết đại khái đây là tâm pháp phối hợp với thiên ma luyện thể. Hơn nữa hắn chỉ cảm ngộ được 3 câu. Lần này hắn không cảm thấy bất ngờ. Trong ý thức của hắn chủ động hiện lên từng dãy văn tự chúc chắc khó hiểu. Tiêu Lãng không cân nhắc những vấn đề này. Trái lại hắn càng cảm thấy nghi ngờ. Vì sao thiếu nữ áo vàng kia lại muốn dùng tiếng đàn thần kỳ đưa ý thức của mình vào trong không gian hư vô này? Nàng làm vậy là vô ý hay là cố ý? Nếu như cố ý, nàng muốn mình học tập chiến kỹ thiên ma này sao? Vì sao nàng phải làm như vậy? Tiêu Lãng nghĩ mãi không ra. Chỉ có điều hắn hồi tưởng lại cặp mắt của nàng, trong lòng đột nhiên có cảm giác nữ tử này sẽ không hại mình. Nữ tử có đôi mắt trong sáng như vậy sẽ hại người sao? Bất kể như thế nào, nếu có thể lại tiến vào trong không gian hư vô này, Tiêu Lãng quyết định trước hết cứ tìm hiểu tâm pháp thiên ma này, sau đó mới nói sau. Mặc kệ chiến kỹ thiên ma này có thể có uy lực khủng bố hay không, chỉ ít hắn cảm thấy không nên để uổng phí lòng tốt của thiếu nữ áo vàng tên là Mộc Tiểu Yêu kia. Hắn bắt đầu dụng tâm cố gắng tìm hiểu những câu văn chúc chắc khó hiểu này. Hắn quên thời gian, quên không gian, quên tất cả, chỉ vì tìm hiểu tâm pháp đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện này. Thân thể Tiêu Lãng tự động vận chuyển thiên ma luyện thể, với sự trợ giúp tu luyện của Thảo Đằng. Thật ra tốc độ hắn tu luyện thiên ma luyện thể cực nhanh, thân thể không ngừng trở nên cường đại. Nếu như tu luyện lâu dài, thân thể hắn đúng là vẫn cứng rắn hơn so với huyền khí. Sau khi ý thức Tiêu Lãng tiến vào bên trong không gian hư vô, tiếng đàn tự động ngừng lại. Mộc Tiểu Yêu thu hồi cây đàn cổ màu xanh nhạt, trở về trong gian phòng của mình. Trong khi đó, Phỉ Di lại xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở trong sân. Nàng đi ra ngoài phố lớn, biến mất ở trong biển người mênh mông. Cũng không ai biết nàng đi ra ngoài làm gì. Trong thần hồn thành, bởi vì Già Khôn âm thầm truyền lời, thái độ của các đại gia tộc đối với Tiêu Lãng lập tức thay đổi. Thần hồn các thống trị thần hồn thành. Giờ phút này người thống trị lên tiếng muốn trong thành yên tĩnh một chút. Rất nhiều người lầm tưởng Già Khôn nổi lòng yêu mến nhân tài, muốn bảo vệ Tiêu Lãng. Bắt đầu có người thật lòng yêu, dùng thiếp bái phỏng đưa tới Tiêu Lãng. Đương nhiên cũng có người thăm dò phản ứng của thần hồn các. Thiếp bái phỏng được đưa đến phủ đệ của Tiêu Lãng, Thiên Tầm khách khí đón nhận. Nhưng bởi Tiêu Lãng đang tu luyện thiên ma luyện thể, nên Hán Uyển Truyền cự tuyệt. Mấy tấm thiếp bái phỏng được đưa ra, thần hồn các hoàn toàn không có phản ứng. Già Khôn không có nửa câu nói truyền xuống. Sau đó buổi tối ngày thứ hai, thần hồn thành đột nhiên xuất động 3 thần sư cường đại, đánh chết mấy tên tử sĩ đi ám sát Tiêu Lãng, hoàn toàn chấn động thần hồn thành. Già Khôn chỉ kiêng kỹ lai lịch bí ẩn của Mộc Phỉ, không hy vọng trước khi thành chủ thần hồn thành trở về lại gây ra chuyện lớn gì. Kết quả lại bị mọi người lầm tưởng Già Khôn thật sự âm thầm bảo vệ Tiêu Lãng. Hướng gió nhất thời thay đổi. Vô số thiếp bái phỏng giống như hoa tuyết tràn vào trong sân nhà Tiêu Lãng. Nhưng đáng tiếc sau 5 ngày, sau khi ý thức của Tiêu Lãng từ trong không gian hư vô đi ra, trực tiếp ném toàn bộ vào trong bếp lò, khiến Thiên Tầm giống như bảo vệ nhà, từ chối không tiếp khách. Nếu hiện tại mình và Thiên Tầm còn sống, điều kia nói rõ khẳng định có người đang âm thầm bảo vệ mình. Tiêu Lãng đơn giản chẳng muốn đi quản bất kỳ chuyện gì, chuyên tâm suy nghĩ về tâm pháp thiên ma. Sau khi ý thức của hắn bước ra, tiếng đàn lại vang lên. Tiêu Lãng lại tiến vào không gian hư vô. Sau 4 ngày, hắn tỉnh lại lần nữa. Chờ tới lúc hoàng hôn tiếng đàn lại vang lên, hắn lại một lần tiến vào không gian hư vô. Tiêu Lãng dường như bỏ hết thời gian trong không gian hư vô để tìm hiểu mấy chục câu cổ văn trúc chắc khó hiểu này. Một lòng tĩnh tâm tìm hiểu tâm pháp thiên ma. Những chuyện còn lại hắn hoàn toàn mặc kệ, trời sập xuống cũng tính sau. Tâm pháp thiên ma có 33 câu, mỗi lần Tiêu Lãng chỉ có thể tìm hiểu được 3 câu. Sau khi tìm hiểu được 3 câu, ý thức sẽ tự động trở lại bên trong thân thể, rời khỏi không gian hư vô. Lần đầu tiên tìm hiểu, Tiêu Lãng tốn 10 ngày, lần thứ 2 5 ngày, lần thứ 3 4 ngày. Càng về sau, thời gian Tiêu Lãng tìm hiểu càng nhanh hơn.